xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Duyên ngồi trên sofa trong phòng ngủ đã được kéo rèm lại. Biên Duyên lấy ra một hộp gỗ từ trong ngăn bên dưới mở nắp ra. Biên Duyên nhìn tinh hạch cấp 2 đặt chỉnh tề bên trong. Ánh sáng dưới đáy mắt càng sáng hơn. Nửa tháng gần đây gần như bữa trưa bữa tối nào cô đều bán hàng. Vấy vả lắm mới tích đủ 200 viên tinh hạch cấp 2. Số tinh hạch này 2 hôm nữa cô định mang đi đổi thành 2 viên tinh hạch cấp 3. Mặc dù gần đây cô hấp thu không ít năng lượng rút ra từ thịt biến dị thú, cũng hấp thu không ít năng lượng tinh hạch cấp 1-2, nhưng nó chỉ cường hóa thân thể của cô. Sức mạnh tưởng rằng là do nguyên chủ làm việc nặng nhiều năm luyện ra, thực sự không phải như vậy. Cô bây giờ có thể dùng một tay nhấc vật nặng 50 cân, có thể nói là tiến hóa giả thực thụ. Nhưng đối với cô mà nói, muốn dẫn theo con sinh tồn trong tận thế, tiến hóa thể năng căn bản không đủ. Cô muốn tiến hóa càng cao cấp hơn, thức tỉnh dị năng. Dù sao cô đã từng đọc truyện nên hiểu rất rõ rằng, mặc dù 5 năm sau tận thế trông có vẻ đã ổn định, nhưng sau khi tiến hóa giả dị năng giả càng ngày càng giỏi, tận thế lại thức tỉnh lần nữa, mà đại nạn lần này sẽ khiến con người càng bước đi khó khăn hơn. Vì vậy cô nhất định phải thức tỉnh dị năng. Cốc cốc cốc, lúc cô đang trầm tư suy nghĩ, ngoài cửa xe đột nhiên vang lên tiếng gõ. Thu ca, chị vào đi. Biên Duyên nhét đồ lại sau đó đứng dậy đi về phía cửa. Mặc dù trước đó cô đã xem gần hết cuốn truyện này nhưng chỉ là đọc thưởng thức nên cô giống những người khác chỉ nhớ được những chi tiết đặc sắc. Có những thay đổi nhỏ trong chuyện cô đột nhiên nhớ đến sau khi việc xảy ra. Những thay đổi nhỏ, chi tiết nhỏ cũng giống như là nét bút lặng lẽ của tác giả. Những câu miêu tả qua loa như coi như không lại là manh mối ẩn sau của những việc lớn, mà tác giả của quyển truyện này là người thích viết như vậy. Vấn đề là cô đã xem hết phần lớn nhưng rất nhiều manh mối đều phải xem bình luận phía sau mới biết được. Vì vậy gần đây cứ chốc chốc cô lại nghĩ, liệu ở một góc nào đó trong tận thế, một cái hố lặng lẽ hình thành. Cứ nghĩ đến đó cô lại càng muốn nhanh chóng nâng cao thực lực. Sau đó rời khỏi đây đến khu 9 đến 12 không mấy khi xuất hiện trong truyện để sinh sống. Cách chương.